Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, tiến về phía trước đội tiên phong. Tần Kiêu cuối cùng quyết định mỗi cái tuần lễ rút ra 3 giờ đến đi học. Cùng phần thiên đao pháp đồng dạng, đều an bài tại chu thiên thời gian. Lúc này Tần Kiêu cầm tới chỗ tốt, phi thường đắc ý, lúc này. Sao có thể không đắc ý một cái? Nghĩ như vậy, Tần Kiêu ấn mở Lam Hinh trò chuyện giao diện. Hồng bao, kèm theo nhắn lại, lão bà chúc mừng ngươi cũng tốt nghiệp. Hồng bao, kèm theo nhắn lại, lão bà ngươi hôm nay siêu cấp mỹ lệ. Hồng bao, kèm theo nhắn lại, lão bà, ngươi qua đây chúng ta nói chuyện tâm tình thế nào? Hồng bao, kèm theo nhắn lại, lão bà. Ta đột nhiên cảm thấy của ngươi con thỏ nhỏ áo ngủ nhìn rất đẹp. Tần Kiêu điên cuồng ám chỉ. Tích, của ngươi hồng bao đã bị tiếp thu. Tích, của ngươi hồng bao đã bị tiếp thu. Tích, của ngươi hồng bao đã bị tiếp thu. Tích, của ngươi hồng bao đã bị tiếp thu. Lam Hinh, Đát, đi ngủ sớm một chút. Cái này xong, Lam Hinh ngươi cũng quá không dễ dàng thỏa mãn. Tần Kiêu thịt đau, vì mình nghĩ tới hạnh phúc. Hắn quyết định hạ ngoan chiêu rồi. Chuyển khoản, kèm theo nhắn lại, lão bà ta hôm nay kiếm lời 3 tỷ. Bất quá cái này chuyển khoản Lam Hinh nhưng không có tiếp thu. Ngay tại Tần Kiêu coi là Lam Hinh dự định giả câm vờ điếc hồ lộng qua thời điểm. Đối phương tin tức lần nữa phát trở về. Chuyển khoản, kèm theo nhắn lại. Cho ngươi 30 tỷ cho ta hào hào đi ngủ. Tần Kiêu trợn tròn trong mắt, nhìn xem cái kia 30 tỷ, chán nản ngã xuống trên giường. Tần Kiêu, không muốn cố gắng, phú bà cầu bao nuôi. Lam Hinh, khinh bỉ, hai người trên miệng nói xong đi ngủ. Kết quả lại tại điên cuồng nói chuyện phiếm, thẳng đến đêm khuya mới ngủ. Tần Kiêu làm sự tình từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng. Vừa mới xử lý tốt nghiệp sự tình về sau, liền đã dự định tiến về phía trước quân doanh rồi. Cùng ngày ấy có chuyên môn xe đến đây tiếp Tần Kiêu cùng Lam Hinh. Tính cả Lăng Huy Vũ đều đi theo đến đây. Lá Hiểu Huy bọn người còn đến đây tiễn đưa. Tính cả Rộng Mậu đều đến đây. Rộng Mậu, tạ ơn nhiều ngày như vậy của ngươi bảo hộ. Hy vọng về sau có thể có cơ hội cùng một chỗ chiến đấu. Tần đại sư, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy. Ta không có ra khí lực gì. Ngược lại tại ngươi nơi này học tập được rất nhiều. Rộng Mậu kỳ thật nhất không hy vọng Tần Kiêu tiến về phía trước quân doanh. Hắn đi theo Tần Kiêu bên người. Học tập đến đồ vật nhiều lắm. Nhưng là trường kỳ đi theo Tần Kiêu bên người. Chính mình lại không có chút nào thành tích. Lúc này Tần Kiêu tiến về phía trước quân doanh, cũng làm cho hắn thoát thân đi ra. Hắn tin tưởng một tháng này học tập sẽ để cho hắn sau này con đường đi được càng xa. Không cần khách khí như vậy, về sau đều là bằng hữu. Vâng, vâng. Sau đó, tại đây một số người nhìn soi mói, Tần Kiêu ba người lên chuyên môn phi hành khí tiến về phía trước hoang dã ở trong, nửa đường thay đổi phương tiện giao thông về sau. Bất quá 2 giờ, bọn hắn liền đạt tới hoang dã chỗ sâu. Bây giờ phế tinh đại bộ phận khu vực đều là hoang dã. Thành thị nhân khẩu dày đặc, chỉ chiếm theo rất nhỏ diện tích. Nhân loại muốn thường xuyên duy trì chiến tuyến giữ gìn, không phải rất nhiều dị thú đem xông phá phòng hộ. Tiến vào nhân loại hoạt động phạm vi bên trong, lần này bọn hắn tiến về phía trước địa phương. Đúng vậy, một mảnh sa mạc bãi. Tần Kiêu hạ phi hành khí, rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh càng thêm nóng bức. Tựa hồ ngay cả một chút xíu nguyên lực cùng trình độ đều không có. Để cho người ta khổ sở đến ngạt thở, đây thật là địa phương cứt chim cũng không có. Tần Kiêu trong lòng cảm thán, nơi xa xuất hiện một cái cỡ nhỏ căn cứ, tường thành vờn quanh, bên trong kiến trúc cũng rất thấp, nhiều nhất chỉ có 2 tầng. Tại tường cao phía dưới ẩn giấu đi, chỉ có cổng có thể nhìn thấy một tia bên trong bộ dáng. Một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng tại cửa, mày nhăn lại, hơi có vẻ đến không kiên nhẫn. Tần Kiêu bọn người đi xuống, nhìn thấy đối phương, lập tức liền nhận ra được. Lục Dương Trung tá, người này đúng vậy đội tiên phong đoàn trưởng. Tần Phong đại tá, hoan nghênh đi vào đội tiên phong. Lục Dương cứng rắn nói, ngoài miệng nói xong hoan nghênh, trên thực tế cũng không quá hoan nghênh. Thái độ cũng nói không lên tốt. Tần Kiêu xem xét dạng này, lập tức minh bạch, cái này Lục Dương chỉ sợ cảm thấy mình là một cái phiền phức. Phiền phức Lục Trung tá tự mình đến nghênh đón, ngươi quân hàm cao hơn ta, ta tới đón tiếp là nên phải đấy. Quân hàm không tính là gì, nhưng là chức vị không giống nhau. Ta tới đây chỉ là đảm nhiệm một giáo quan. Lục Trung tá ngươi là đội tiên phong đoàn trưởng, ta còn sự tình phải nghe ngươi đấy. Lục Dương nghe được câu này, đột nhiên sống lưng đình chỉ, ngữ khí cũng thay đổi. Nếu là dạng này, vậy ta cũng không khách khí. Tần huấn luyện viên, ta sẽ an bài cho ngươi chỗ ở. Mấy ngày nay ngươi thích ứng một cái quân doanh tình huống. Sau đó giáo sĩ binh nhóm võ kỹ đi. Tần Kiêu, ta liền khách khí với ngươi một cái. Ngươi thế mà không khách khí với ta. Với lại hắn cũng không phải đến giáo những người này võ kỹ đấy, mà là đến săn giết dị thú đấy. Thế nhưng là Tần Kiêu vừa định nói chuyện, Lục Dương cũng không cho Tần Kiêu cơ hội, vội vàng phất tay tìm một sĩ binh tới. Ta còn có hội nghị tác chiến, liền đi trước từng bước. Lục Dương gật gật đầu, xoay người rời đi. Ai? Tần Kiêu muốn ngăn lại, nhưng là Lục Dương lại chạy phí phi nhanh. Được rồi, mang bọn ta ở địa phương đi. Tần Kiêu đối lưu lại chính là cái kia binh sĩ nói ra. A, là, binh sĩ kia lúc này mới tỉnh táo lại, mặt đỏ tới mang tai. Tần Kiêu lúc này mới chú ý tới, đối phương vừa rồi tại nhìn Lam Hinh. Lam Hinh khẽ nhíu mày, sau đó từ ba lô ở trong xuất ra một cái khẩu trang, lại mang tới kính mắt, che khuất dung mạo của mình. Binh sĩ kia còn lộ ra tiếc nuối thần sắc, sau đó mới sửa sang lại thần sắc, đối Tần Kiêu trên dưới đánh giá một chút. Tần huấn luyện viên, mời tới bên này. Tần Kiêu đây là phát hiện, giống như những người này cũng không hoan nghênh hắn. Tần Kiêu, cái này Lục Dương rất không nể mặt ngươi sao? Lăng Huy Vũ hiển nhiên nhìn Lục Dương khó chịu. Lính dẫn đường nhìn lướt qua Lăng Huy Vũ, nhíu mày, sắc mặt có đen một chút, lại không dám nói cái gì. Ít nói chuyện, Tần Kiêu cũng trừng mắt liếc Lăng Huy Vũ, cho đối phương một cái ánh mắt. Chỉ là Lăng Huy Vũ đâu thèm những này, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không có thay đổi ý nghĩ của mình. Bất quá hắn cho Tần Kiêu mặt mũi, đến cùng không tiếp tục nói Lục Dương cái gì. Chờ đến trụ sở, binh sĩ kia rời đi về sau, Lăng Huy Vũ lúc này mới lẩm bẩm, cái nào Lục Dương có ý tứ gì? Ghét bỏ chúng ta, hắn khả năng cảm thấy chúng ta là phiền phức, đi ra còn cần người bảo hộ, cho nên muốn để cho chúng ta ở tại quân doanh ở trong. Tần Kiêu nói ra, hắn biết mình thân phận bây giờ mẫn cảm, sau đó đi tới khẳng định có người nhìn chằm chằm. Mà Lam Dực cũng nhất định là phái người âm thầm bảo vệ mình. Nhưng là đây đối với Lục Dương mà nói cũng không tính là gì chuyện tốt. Chúng ta là phiền phức. Ta xem cùng nhau đi tới binh sĩ đều là trung cấp võ giả. Còn có sơ cấp võ giả đâu. Chúng ta chẳng lẽ không mạnh bằng bọn họ. Lam Hinh lắc đầu. Thân phận không giống vậy. Thân phận của bọn hắn có chút quá chân quý. Cũng càng thêm không thể mạo hiểm. Hoàn toàn chính xác. Thân phận của ta cùng bọn hắn so đo quá mất mặt. Bất quá không có việc gì, việc này bao tải trên người của ta. Lăng Huy Vũ phi thường tự tin hất đầu. Ngay tại hắn nói xong câu đó thời điểm, máy truyền tin trong tay vang lên. là trong căn cứ tin tức nhắc nhở. Cơm trưa đã đến giờ. Tân huấn luyện viên, ta mang các ngươi đi quán cơm đi. Trước đó rời đi binh sĩ, lại trở về tới, mời bọn hắn tiến về phía trước quán cơm. Lúc đầu muốn 4 canh đấy, nhưng là, ta, mỗi tháng, có mấy ngày, không thoải mái tê liệt. 3 canh cứ như vậy đi, khó chịu đến bạo tạc. Ngày mai 12 giờ không nhất định sẽ đúng giờ đổi mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.